Nhưng bây giờ Kiến Châu nữ chân vẫn chưa quật khởi, đương nhiên bọn Mã Tự Lệ không thể nào ảo tưởng dẫn các bộ tộc Mông Cổ nhập quan. Dù là Trương Doãn Linh tư thông với địch bán nước buôn lậu quân giới, cũng sẽ không có ý định hoang đường như vậy. Ngược lại hiện trạng bóc lột khiến cho dân chúng lầm than ở quan trung, các vị gia chủ thấy rất rõ ràng, e rằng còn rõ ràng hơn cả Tần Lâm. Bất quá xuất phát từ ích lợi bản thân, cho dù là biết rõ cuộc sống của dân chúng khó khăn chật vật, bọn họ cũng không hề chủ động giảm bớt bóc lột để cho dân chúng dễ thở hơn. Giờ phút này Tần Lâm nói ra lời nói này, chư vị gia chủ nhất thời im lặng, quả thật không có lời nào chống đỡ. Thôi được, Vương Sùng cổ vỗ án, thổi dâu phì phì, Tần tướng quân cũng không phải là người quan trung lại lo lắng cho bá tánh quan trung như vậy. Chúng ta thề hẹn là dân bản địa, chẳng lẽ lại không có một chút lòng trắc ẩn sao? Trương Đô Đường muốn đẩy mạnh triều chính mới, đo đạc rõ ràng ruộng đất, ức chế bóc lột làm giảm gánh nặng thuế má cho dân chúng. Đây là chuyện cực kỳ tốt. Chúng ta không chỉ cảm thấy vui mừng mà còn phải ở bên cạnh giúp đỡ, làm cho đám thân sĩ cố chấp u mê khác hiểu được đại nghĩa, giúp cho Trương Đô Đường được việc mới phải. Mà Tự Lệ, Dương Tuấn Dân, Trầm Hâm cả kinh, nhưng cũng quyết định chủ ý rất nhanh, vỗ ngực hùa theo Vương Sùng cổ, tỏ vẻ không những mình sẽ không ngăn trở nhất điều tiên pháp, còn sẽ chủ động nhờ quan phủ đo đạc lại ruộng đất minh bạch rõ ràng, nộp thuế đúng theo số lượng thực tế. Cho dù là thân bằng cố cựu có kẻ không phục cũng sẽ ra sức khuyên giải, làm cho bọn họ hiểu được nỗi khổ của triều đình. Ngoại trừ thiếu sư phủ đã trở nên gần đất xa trời, hào môn quan trung tam tấn xem tứ đại gia Vương Mã Dương Trầm là thủ lãnh. Chẳng những bọn họ không ngăn trở triều chính mới, trong lời nói còn có ý sẽ giúp Trương Công Ngư đàn áp những thương nhân trung tiểu khác. Như vậy chuyện thi hành nhất điều tiên pháp, đo đạc minh bạch ruộng đất, làm giảm gánh nặng tô thuế cho dân chúng sẽ 10 phần chắc chín. Tần Lâm quắc mắt đứng lên, sải bước đi tới trước người Vương Sùng cổ, cầm tay lão lắc lắc thật mạnh, dáng vẻ kính phục vô cùng. Vương lão tiên sinh có tấm lòng rộng rãi bao la lo cho dân chúng, chủ động hiệp trợ triều chính mới, quả thật là hiểu rõ đại nghĩa. Tần mỗ xin cảm tạ ngài thay Trương Đô Đường, thay dân chúng tam tấn quan trung. Nói hay lắm. Vương Sùng cổ bị Tần Lâm làm cho khóc cũng không được, cười cũng không xong, không thể làm gì khác hơn là liên tiếp khiêm tốn nói còn kém xa Tần tướng quân, đồng thời trong mắt lão toát ra vẻ cười cợt, ngươi chính là một tiểu hồ ly, lão cũng là lão hồ ly còn gì. Tần Lâm cũng nở một nụ cười xấu xa. Vương Sùng cổ lắc đầu một cái, trong lòng có mấy phần cảm khái, hôm nay lão hồ ly không đấu lại tiểu hồ ly. Hai bên nói xong kích trưởng lập thể, Tần Lâm dẫn dắt Uy Đức Pháp Vương, Tác Nam Gia Thố và Chiết Biệt đưa bốn vị gia chủ thương nhân tam tấn gia phủ, có ích lợi thật lớn bày ra đó, từ nay hai bên chính là đồng minh vững chắc không thể phá được. Tần Lâm xoay người lại vào trong, bốn vị gia chủ cũng không trở về phủ mình, mà cùng nhau kéo tới phủ Vương Sùng cổ. Từ trước tới nay bọn họ vẫn như chim liền cánh như cây liền cành, lần này gặp phải chuyện lớn như vậy, có rất nhiều chuyện phải thương lượng với nhau. Rốt cuộc vẫn là Vương Thế Thúc thấy chuyện rõ ràng. Dương Tuấn Dân cảm thán nói, bọn ta còn lo được lo mất, lão Thế Thúc quyết định thật nhanh, chậc chậc. Trầm Hâm cùng Mã Tự Lệ cũng gật đầu khen phải. Vào thời này, lợi nhuận của thu tô thuế lương thực đã kém xa không bằng lợi nhuận của công thương nghiệp. Tỷ như địa khu Giang Nam vốn là khu vực có sản lượng lương thực cao, bèn đổi sang nuôi trồng dâu tằm hoặc trồng trà. Triều đình lo lắng lương thực bất ổn ảnh hưởng toàn cục, nhiều lần muốn ngăn lại khuynh hướng này, kết quả đương nhiên là giá tràng xe cát. Thương nhân tam tấn đã xưng là thương, buôn bán chính là đệ nhất, thân phận đại quan liêu đại địa chủ cũng còn phải xếp hàng ở phía sau. Tuy rằng ruộng đất được coi là căn cơ gốc rễ, nhưng ích lợi vẫn không thể nào so sánh được với thương nghiệp. Dù sao thời này sản lượng lương thực tương đối có hạn, tá điền cũng không phải là thiên binh thiên tướng, phải ăn cơm mới có thể sống được. Hào môn đại hộ có thể không nộp hoặc nộp ít quốc thuế, nhưng cũng bị quan phủ chấm mút một ít, số còn có thể thu được vào tay cũng không nhiều, cho nên kém xa thương nghiệp. Mới vừa rồi Dương Tuấn Dân, Trầm Hâm và Mã Tự Lệ do dự một chút, sau đó nhớ lại hơi cảm thấy hối hận. Nếu là bởi vì chuyện này mà đàm phán không thành, chẳng phải là vì nhỏ mất lớn hay sao? Vẫn là Vương Sùng cổ quyết đoán mạnh mẽ. Không ngờ rằng Vương Sùng cổ vuốt râu mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ giảo hoạt, mở lại con đường tơ lụa, phần nhiều ích lợi sẽ thuộc về bốn nhà chúng ta. Ruộng đất Quan Trung Tam Tấn cũng không phải là của bốn nhà chúng ta hết thảy, số thuế thu được giảm đi cũng chỉ có hạn, cần gì phải thò tay vào lò lửa lấy hạt rẻ nóng cho người khác, cho nên lão phu mới nhanh nhảu đáp ứng. Ôi chao, Dương Tuấn Dân, Trầm Hâm và Mã Tự Lệ đồng loạt vỗ tay khen hay. Buôn bán và làm địa chủ không giống nhau, đại địa chủ và trung tiểu địa chủ cũng không có nhiều khác biệt ở mức độ bóc lột tá điền. Cho dù bốn nhà Vương Mã Dương Trầm thâu tóm đất đai tới mức nào, đất đai Quan Trung Tam Tấn mênh mông, bốn nhà bọn họ cũng chỉ chiếm được một phần rất nhỏ, phần nhiều hơn còn lại thuộc về hào cường địa chủ lớn nhỏ khắp nơi. Cho nên khi Trương Công Ngư tiến hành triều chính mới, bọn họ bị tổn thương ích lợi cũng cực kỳ có hạn, phần nhiều là người khác chịu xui xẻo, làm ăn lại khác, càng làm lớn càng có hiệu quả lũng đoạn. Nếu như không có hạn chế, tiểu thương gia đồng nghiệp tuyệt đối không cạnh tranh nổi với đại thương gia. Cho nên mở lại con đường tơ lụa, lợi nhuận chủ yếu sẽ rơi vào tay bốn nhà Vương Mã Dương Trầm. Đây chính là sự khác nhau giữa nông nghiệp kinh tế phong kiến và thương nghiệp tư bản chủ nghĩa. Mặc dù ba vị Mã, Dương, Trầm không hiểu chủ nghĩa gì cả, nhưng cũng là lão xảo quyệt kiến thức rộng rãi. Vương Sùng cổ chỉ điểm một chút, bọn họ lập tức nhìn thấu bản chất chuyện này. Tiến hành triều chính mới sẽ làm giảm bớt gánh nặng cho dân chúng, chỉ làm tổn thất ích lợi của người khác nhiều hơn. Mà mở lại con đường tơ lụa sẽ giúp mình kiếm được lợi nhuận không nhỏ. Đây là chuyện tốt vô cùng. Vào giờ phút này trong mắt ba vị Mã, Dương, Trầm, Vương Sùng cổ thật sự là một nhân vật lão thành trì trọng, lão gian cự hoạt, lão mưu thâm toán. Trong lúc nhất thời những lời nịnh nọt từ miệng ba người bọn họ tuôn ra như nước thủy triều. Vương Sùng cổ cũng không tỏ ra vui mừng, ngược lại hơi toát ra một chút tịch mịch, thở dài nói, lão phu đã đáng là gì, cho dù là nhìn thấu sự việc hơn các ngươi một chút, nhưng cũng phải từng bước một rơi vào bẫy của vị tần tướng quân kia. Các ngươi hãy suy nghĩ một chút, chuyện ngày hôm nay có chỗ nào có thể thoát ra khỏi tính toán của hắn không? Chúng ta đều bị hắn nắm mũi dẫn đi. Mà Tự Lệ, Dương Tuấn, Dân, Trầm Hâm ngơ ngác nhìn nhau, đột nhiên giật mình thức tỉnh từ trong vui mừng, ai nấy đều cảm thấy khó chịu trong lòng. Bọn họ xưng vương xưng bá ở Quan Trung Tam Tấn, cảm thấy mình kiến thức nhiều, bản lãnh lớn, thủ đoạn cứng rắn, nhưng va chạm với họ Tần quả thật là từng bước đi vào trong kế hoạch của hắn. Thôi, sau này còn có gì để nói, cũng chỉ có thể đi theo sau đuôi người ta mà thôi. Mà Tự Lệ nói xong, chính mình cũng không biết tâm trạng thế nào. Vương Sùng cổ nhìn chân trời xa, thở dài rằng giặc, giang sơn lúc nào cũng xuất hiện nhân tài, đến lúc người mới thay người cũ. Phủ đệ Tần Lâm, sau khi đưa tiễn bốn vị khách nhân lại trở về khách sảnh, chiết biệt cũng không nói, thủy chung nghiêm mặt ra vẻ trung thành cảnh cảnh. Uy Đức Pháp Vương và Tác Nam Gia Thố lại thỉnh thoảng nhìn Tần Lâm, muốn nói lại thôi. Công phu quan sát sắc mặt đoán ý của Tần tướng quân cao thâm tới mức nào, làm sao không hiểu ý của hai vị này, bèn ôn tồn cười nói, đại sự thành công ắt sẽ có của cải vô tận, hai vị Phật gia ở tuyết vực cao nguyên hẳn kham khổ đã lâu, đến lúc đó tự nhiên Tần mộ sẽ dâng lên một phần bạc hương hòa. Tần tướng quân thờ phụng ngã Phật công đức vô lượng. Uy Đức Pháp Vương chắp tay chữ thập hành lễ. Lễ kính tam bảo sẽ có phúc báo vô cùng, bần tăng sẽ tụng kinh cầu phúc cho Tần tướng quân. Tác Nam Gia Thố cũng cúi đầu hành lễ. Có câu nói một văn tiền làm khó anh hùng hảo hán, bá tánh trên tuyết vực cao nguyên nghèo khổ, cho dù là hết sức dâng cúng cũng chỉ có hạn. Chùa miếu của Tác Nam Gia Thố và Uy Đức Pháp Vương ở đã có nhiều năm không được tu sửa, vàng rát trên mặt tượng Phật cũng đã chóc ra loang lổ, dầu châm đèn cũng sắp sửa cạn khô. Hiện tại nghe nói Tần Lâm chịu dâng tặng bạc hương hòa, tự nhiên số lượng không phải là ít. Hai vị Phật gia vui mừng trong lòng, tuy rằng oán niệm bị Tần Lâm buộc nhảy xuống hố không tới nỗi tiêu tan toàn bộ, nhưng cũng đã vơi đi ít nhiều. Chiết biệt ở bên cạnh không nói câu nào, thổ mặc đặc bổ chịu rất nhiều ân huệ của Tần Lâm, còn có thể mở miệng đòi bạc của Tần Lâm sao? Tương lai tam nương tử đem binh tiến về phía Tây, chiết biệt ta sẽ làm đại tướng tiên phong, thay Tần tướng quân chấn nhiếp Tây vực. Ngược lại Tần Lâm cười chủ động vỗ vỗ vai y, bảo y trở về nói với tam nương tử, ích lợi mở lại con đường tơ lụa là người thấy có phần, tự. nhiên không thể thiếu Thổ Mặc Đặc Bộ. Lấy ân nghĩa kết nạp chỉ có thể nhất thời mà không thể một đời. Cái gọi là ân cửu chỉ một chén gạo chính là như vậy. Nếu như có cùng chung ích lợi, vậy có thể ràng buộc hai bên chặt chẽ hơn. Tần huynh càng ngày càng thành thục thủ đoạn kiêu hùng, thi triển cả ân lẫn uy, chẳng khác nào tiên phụ ngày trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 932, sức mạnh của bạc trong thư phòng, chương. Tử Huyên nhìn Tần Lâm hé miệng mỉm cười, tuy lời nói là trêu ghẹo, nhưng nụ cười lại biểu lộ ra nỗi vui trong lòng nàng. Đại trưởng phu không thể một ngày không có quyền, Trương Cư Chính cũng tiến hành rất nhiều quyền mưu thủ đoạn, mà điểm quan trọng nhất chính là thủy chung không quên xã tắc lê dân, Tần Lâm đã làm được. Tần Lâm cười hắc hắc, ta chỉ là đang suy nghĩ, không biết vị thiên tử ngồi trên ngôi cao chín bệ ở Kinh Sư lúc nhận được tin này sẽ có biểu lộ thế. Nào, Kinh Sư, Tử Cấm Thành, gió thu xào xạc đã mang theo khí lạnh nồng đậm, cũng may dưới ngự thư phòng có đường hầm thông khí. Không khí trải qua than đốt bên dưới khiến cho bên trong phòng vô cùng ấm áp. Vì sao lại nóng như vậy? Chẳng lẽ muốn hôn chậm chết sao? Chán Vạn Lịch dịn ra một lớp mồ hôi, căm tức ném ngự bút đi. Chỉ cảm thấy ngồi ở chỗ đó thế nào cũng không được tự nhiên. Mấy tiểu hoạn quan hầu hạ y bị dọa sợ gần vỡ mật, liên tiếp dập đầu cầu. Xin tha thứ, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, cầu xin hoàng gia thứ tội. Sẽ lập tức đi tắt than dưới đường hầm. Hoàng gia, Trương Kình kêu một tiếng thật nhỏ, sau đó liên tiếp khoát tay với đám tiểu hoạn quan, bảo bọn họ cút ra ngoài, không nên ở chỗ này làm gì. Là tổng quản nội đình trưởng quản ti lễ giám, tất cả mọi việc lớn nhỏ trong cung đều có trách nhiệm của y. Trương Thành khom người, nịnh hót nói, hoàng gia có muốn uống chút canh hạt sen thanh tâm hay không? Tuần phủ Hồ Quảng tiến cống sen sông tương, nô tỳ ngửi thấy rất thơm. Trò gì vậy? Trương Kình hận không thể há miệng mắng to, tên Trương Thành này lại tranh thủ lấy lòng giúp cho người khác trước mặt hoàng gia. Không cần nói cũng biết, nhất định là vị tuần phủ Hồ Quảng kia đã mua chuộc Trương Thành không ít bạc, tên này mới nói giúp mấy câu như vậy trước mặt hoàng gia. Tất nhiên Vạn Lịch biết rất rõ ràng chút tâm tư này của Trương Thành, vào lúc này cũng không có tinh thần chỉnh y, chỉ thở dài thật dài một tiếng, lui về phía sau ngã lưng tựa vào ghế ngồi, hai tay xoa xoa huyệt thái dương, khắp nơi toàn là xin trần tế, khóc cầu giảm miễn thuế, biên quân lại liên tục thỉnh lương thỉnh hướng, nếu như chậm không cấp cho bọn họ, chắc chắn sẽ lập tức tạo phản. Há đâu có lý như vậy, tuần phủ Vân Nam vừa xin miễn thuế bạc nhập cống, Cố Hiến Thành, Lưu Đình Lan lập tức nhao nhao phản đối. Hừ, chẳng lẽ vàng bạc hàng năm ủy lão cho quân không phải là lấy từ nội khố của trẫm ra hay sao? Đại Minh thu thuế đến Kinh Sư, chia gia nhập vào ngoại khố của hộ bộ hoặc nội khố của hoàng gia. Nội khố do hoàng đế nắm giữ, gọi là kim hoa ngân, thỏi bạc đủ tuổi có in hình đóa hoa vàng. Ngoại trừ hoàng thất chi tiêu, ban thưởng tông thất, mỗi khi đến cuối năm ủy lão quân đội ban thưởng huân quý vũ thần, đều lấy trong kho bạc này. Trương Tứ Duy rơi đài, thân thời hành cũng không phải là người hành sự quyết đoán dứt khoát, ngang ngược bá đạo. Thế cục hôm nay, thứ người như thế không ngồi được trên vị trí thủ phụ, vì vậy phe thủ Kiểu Triệu Ứng Nguyên, Dư Mậu Học, Cố Hiến Thành, Lưu Đình Lan vẫn còn được sống ung dung nhàn nhã. Cố Hiến Thành sửa đổi lề lối, không hề theo phe thế lực đại thần nào nữa, mà ra dáng vẻ thanh lưu chính trực. Bất cứ quan địa phương nơi nào tấu thỉnh giám sát quạng mỏ, tiến cống, y tỏ ra tích cực hơn bất kỳ ai khác, vội vàng dâng biểu thỉnh mệnh vì dân, nhờ vậy cũng có được chút danh tiếng trung trực. Lần này đến phiên Vạn Lịch nhức đầu, phải biết triều Đại Minh 200 năm qua, thanh lưu rất khó đối phó. Trên vai người ta có chiêu bài chữ vàng, thanh chính liêm khiết, trung tâm trực gián, thỉnh mệnh vì dân, không tranh danh đoạt lợi với dân, bất cứ lúc nào cũng treo trên miệng trung hiếu nhân nghĩa. Bất kể là ai cũng phải nhường bước vài phần, quả thật là thần thấy thần sợ, quỷ gặp quỷ chán. Đình trưởng ư, chỉ là gãi ngứa, thanh lưu danh thần không hề sợ đình trưởng, những kẻ từng chịu đình trưởng qua như Ngô Trung Hành, Triệu Dụng Hiền danh tiếng còn cao hơn trời, dường như sau khi mông bọn họ chịu đình trưởng qua đã hóa thành vàng thật. Không làm bếp thì không biết giá gạo củi, phía đông cần tiền phía tây cần lương, thanh lưu ngôn quan còn trực chờ cắn người ta giống như chó điên. Lúc ban đầu Vạn Lịch đích thân cầm quyền cảm nhận được mùi vị quyền lực ngọt ngào, hiện tại đã bị hành hạ đến dần dần thối lui. Đối mặt chuyện triều chính phức tạp từ ngày này qua ngày khác bắt đầu đã có hơi tâm tàn ý lạnh. Hoàng gia, nếu như ngự thể khiếm an, không ngại. Mắt Trương Kình lóe lên, y là trưởng ấn thái giám Ti Lễ Giám. Nếu như hoàng đế không chịu dụng tâm tại triều chính, chuyển tấu trương cho Ti Lễ Giám hạ bút phê thay, vô hình chung quyền lực của y sẽ trở nên lớn hơn. Trương Thành vội vàng nói, khải bẩm hoàng gia. Thân lão tiên sinh đích thân dặn dò, hôm nay có mấy phần tấu trương rất quan trọng, bệ hạ cần phải xem xét quyết định. Trương Kình cắn răng, hận không thể cắn chết tươi Trương Thành tại chỗ. Dù sao Vạn Lịch cũng còn trẻ, lòng ham quyền lực vẫn nặng, nghe vậy liền lên tinh thần, lẩm bẩm oán trách. Thân lão tiên sinh cũng quá mức thiếu trách nhiệm, hỏi lão cái gì, không phải là bệ hạ thánh minh chính là lão thần hồ đồ, hỏi tới nữa bèn quỳ xuống đất dập đầu, chẫm cần. Thủ phủ bổ nhìn như vậy làm cái quái gì? Thôi được, nếu lão đã dặn dò, chẫm cũng nên xem qua một chút. Trương Kình, Trương Thành đều cười thầm, những lời gần vô như gần cọp này là không sai. Trương cư chính chuyên quyền ngang ngược, bệ hạ vừa sợ vừa hận lão, sau khi chết còn bị ô danh. Mặc dù Trương Tứ Duy có công lớn thanh trừng Giang Lăng Đảng, nhưng tính tình ẩn nhẫn âm hiểm, bệ hạ cũng phải đề phòng lão mấy phần. Duy chỉ có thân lão tiên sinh hết thảy vâng. Dạ răm rắp, quả thật là vị thủ phủ tượng đất bù nhìn, e rằng trong lòng bệ hạ còn vui mừng là khác. Bất quá mấy bản tấu chương hôm nay là hai chương mạnh ai nấy theo đuổi dòng suy nghĩ của mình, làm sao Trương Kình không muốn cản tấu chương lại, làm sao Trương Thành không muốn trực tiếp cầm bút phê thay. Nhưng chuyện này liên quan quá lớn, cho dù hai người bọn họ cũng không dám động tay động chân. Chỉ chờ xem bệ hạ định đoạt thế nào. Vạn Lịch đột nhiên thay đổi sắc mặt, tay lật tấu chương cũng bắt đầu run lên, chợt vỗ ngự án một cái thật mạnh, giận như sấm nói, há đâu có lý như vậy. Trương Doãn Linh, Trương Tứ Duy, chấm chưa từng bạc đãi phụ tử lão, lại dám khi chấm như thế. Dù là những hôn quân nổi danh như Thương Chủ Vương, Tùy Dạng Đế, thấy tội tư thông với địch bán nước cũng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Thiên hạ này chính là thiên hạ một nhà một họ, Trương Doãn Linh và mấy đứa con trai buôn lậu vũ khí cấm, đây. Quả thực là đang đào phần mộ chôn triều Đại Minh, Vạn Lịch há có thể không giận. Nếu như là ngự sử, cấp sự dâng tấu trương lên, Vạn Lịch có thể không tin. Nếu như là tuần phủ sơn tây trương công ngư dâng biểu đạn hạc, y vẫn có thể không tin. Nhưng ở đây ngoại trừ tấu trương của trương công ngư còn có tấu trương của Trương Tứ Duy đích thân thỉnh tội, thư đầy máu lệ. Nói rằng sẽ tự trói mình nộp lên thỉnh bệ hạ giáng tội, quyết không thể nào là giả được. Lực lượng sĩ lâm Đại Minh cực lớn, hào môn thương nhân quan trung tam tấn căn cơ thâm hậu, cho dù là đông sưởng, cẩm y vệ cũng tuyệt không thể nào nhục hình ép cung một vị thủ phụ đại nhân đinh ưu nghỉ việc, tuyệt đối không có khả năng này. Thủ phụ của mình dám buôn lậu vũ khí tư thông với địch bán nước như vậy, Vạn Lịch tức gần méo mặt, luôn miệng nói, Bồ Châu Trương gia phụ một mảnh khổ tâm của trẫm, dám làm ra chuyện bậc này, truyền dương ra ngoài thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Trẫm dùng hạng người như vậy làm thủ phụ, người trong thiên hạ sẽ nghĩ trẫm như thế nào? Chẳng phải là sau này sử sanh sẽ biết trẫm là hôn quân sao? Làm tới hoàng đế, quyền lực chí cao vô thượng, thứ có thể chế ước y đã không nhiều lắm, sử sách có thể coi là một. Bất kể vị hoàng đế nào cũng muốn lưu lại hình ảnh huy hoàng chính diện trong sử sách. Ngược lại nếu như hoàng đế nào không thèm để ý tới sử sách phê bình mình thế nào, chắc chắn đó chính là kẻ ngu ngốc tàn bạo tới cực điểm. Trương Doãn Linh, Trương Tứ Duy đã nhận tội phục pháp. Chuyện này trên thực tế không có gì nguy hiểm. Vạn Lịch bèn bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình. Y mới hơn 20 tuổi, không muốn rơi vào hoàn cảnh giống như hoàng gia gia của mình. Gia Tĩnh dùng Nghiêm Tung, thế nhân đều mắng Nghiêm Tung là gian thần, Gia Tĩnh còn có thể trốn thoát hai chữ hôn quân được sao? Hải Thụy mắng Gia Tĩnh bị hạ ngục, con trai Gia Tĩnh. Long Khánh đế cha Vạn Lịch vừa kế vị, còn phải vội vàng thả hải bút giá từ trong ngục ra. Trong lòng Vạn Lịch vô cùng nôn nóng, bất kể là vị hoàng đế nào gặp phải chuyện thủ phủ của mình tư thông với địch bán nước đều hết sức đau đầu nhức óc. Chẳng lẽ hơn 20 tuổi, mới vừa nắm triều chính không lâu lại mắc phải tiếng xấu nhìn người sai lầm, hồ đồ ngu muội, bị người trong thiên hạ nhạo báng sao? Vạn Lịch không muốn như vậy. Nhìn vẻ mặt Hoàng gia, Trương Kình liền thở dài một tiếng, ghen tị nhìn Trương Thành một chút, biết có lần này một số việc mình không ngăn cản được nữa. Trương Thành mừng rỡ trong lòng, ngoài mặt làm ra vẻ giật mình kinh hãi, chừng hai mắt nói, Hoàng gia, chẳng lẽ không phải ngài điều Tần Lâm đi Bồ Châu điều tra án này sao? Có chuyện này không? Vì sao chậm không nhớ rõ? Vạn Lịch bị hỏi mơ hồ, bất quá rất nhanh đã phản ứng kịp, mở tấu chương của Tuần Phủ Sơn Tây ra xem lại lần nữa. Mới vừa rồi tâm trạng kích động không xem cẩn thận, lần này rốt cục thấy rõ ràng, nhất thời mừng rỡ, ôi chao, thì ra là chậm điều Tần Lâm đi Bồ Châu. Hắn điều tra án này đó chính là chậm tiên tri thấy trước, quyết định tính toán vạch ra kế hoạch, nhất cử diệt trừ Trương Doãn Linh tư thông với địch bán nước. Trương Thành nói bổ sung, bệ hạ điều Tần Lâm từ Quỳnh Châu đi Bồ Châu là thánh chỉ rành rành, lúc ấy công báo truyền ra đã khiến cho thiên hạ biết sớm, cho dù là trong Ti Lễ Giám và nội các trung thư cũng còn bản lưu. Cách đi hết thảy quan chức vốn có của Tần Lâm, đày đi Quỳnh Châu cầm y vệ làm việc, đây là cách chức lưu đày. Sau Hải Thủy Thượng Tấu bảo cử, Trương Tứ Duy vẫn còn là thủ phủ, bèn xúi dục Vạn Lịch giáng chỉ an ủi Hải Thủy, đồng thời điều Tần Lâm đi Bồ Châu. Lần thứ hai, Tần Lâm ở Quỳnh Châu là một cẩm y hiệu ý, đến Bồ Châu vẫn là một cẩm y hiệu ý, không phải là cách chức lưu đày nữa, chỉ có thể coi là điều nhiệm. Chỉ bất quá một cẩm y hiệu ý nho nhỏ không có phẩm không có chức lại cần có thánh chỉ điều động, chuyện này cũng là chuyện lạ trong chốn quan trường. Nhưng chớ trêu là đạo thánh chỉ này đã giữ lại được đường lui cho Vạn Lịch hôm nay. Phát thánh chỉ điều một cẩm y hiệu ý quả thật có hơi không thỏa đáng, nhưng nếu như là Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương, lệnh cho hắn đi điều tra đại án kinh thiên nhà thủ phụ đại học sĩ tư thông với địch bán nước thì sao? Vạn Lịch không ngốc, biết nên làm như thế nào, nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, háng giọng nói, chấm nghe đồn Trương Doãn Linh tư thông với địch bán nước hoành hành hương lý, Minh chỉ điều Tần Lâm đi Bồ Châu, lại ngấm ngầm lệnh cho hắn âm thầm điều tra. Quả nhiên cha rõ tội ác của Trương Doãn Linh. Nói xong những lời này, trong lòng Vạn Lịch có hơi là lạ, thành thật mà nói từ sau khi gạt ngang lời Tần Lâm can gián, phạt đình trượng hắn bên ngoài ngõ môn, trong lòng Vạn Lịch đã xuất hiện tâm kết, mỗi lần nhớ lại cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng không nghĩ tới Tần Lâm lại có bản lãnh như vậy, lại lật tung thiếu sư phụ của Trương Tứ Duy. Mặc dù là trừ hại cho nước nhà nhưng Vạn Lịch là bị động, thậm chí là bị ép buộc phải chấp nhận chuyện đã rồi, chuyện này không khỏi có chút phạm kiêng kỵ đế vương. Rốt cuộc sau này đối xử với Tần Lâm thế nào, Vạn Lịch vẫn chưa nghĩ ra. Tấu chương kế tiếp không phải là Tuần Phủ Sơn Tây gửi tới, mà là biểu chương của Tây Tạng Bạch Giáo Uy Đức Pháp Vương và Hoàng giáo Tác Nam Gia Thổ. Lời lẽ bên trong hai biểu chương này vô cùng khiêm tốn, hơn nữa khác với thái độ những năm qua tốt với triều đình ngoài mặt. Trong lòng lại âm thầm đề phòng, hai vị Phật gia đều nói rõ sẽ hàng năm tiến cống, hàng tháng triều kiến, vĩnh viễn sẽ là phiên thuộc phía Tây của Đại Minh, tuyệt không dám sinh lòng không thần phục. Mà trên hai đạo tấu chương đều nhắc tới Tần Lâm phát huy tác dụng trọng yếu, nói nhờ có Tần tướng quân hiểu rõ đại nghĩa, hai vị Phật gia nghe như thể hồ quán đỉnh, lúc này mới khuynh tâm quy phục thiên tử Trung Nguyên. Vạn Lịch cười vỗ lên ngự án một cái thật mạnh, hay lắm. Quả thật Tần tướng quân rất có bản lãnh chiêu an tứ di. Lần trước thuyết phục được Doanh Châu Tuyên Úy Sứ và Tam Nương Tử ở Quy Hóa Thành, lần này lại thuyết phục được hai vị cao tăng đại đức Tây Tạng. Sắc mặt Trương Kình như vừa nuốt một họng phân, thầm nhủ trong lòng, không biết rốt cục tên Tần Lâm này có bản lãnh gì có thể thuyết phục đám man di không nói lý này. Nghe người ta đồn đãi hắn có quan hệ mờ ám với Kim Tuyên Úy Sứ và Tam Nương Tử, cho nên bọn họ mới nghe lời của hắn. Vậy hai tên phiên tăng này thì sao? Bọn họ là nam nhân kia mà. Trong lòng Trương Kình không khỏi sinh ra một ít liên tưởng không lành mạnh. Bất quá y không có tiểu đệ đệ, tâm lý biến thái hơn người thường, liên tưởng như vậy cũng không có gì lạ. Trương Thành lại phải giải thích thay Tần Lâm một phen. Khải tấu Hoàng gia, Tần tướng quân thông hiểu Phật Pháp, lúc ở Kinh Sư đã giao hảo với Uy Linh Pháp Vương, nghe nói còn là Vi Đà Hạ Phàm gì đó, hẳn là nhờ vậy mới có thể thuyết phục được hai vị cao tăng Tây Tạng. Vạn Lịch gật đầu một cái, nhắc tới Vi Đà Hạ Phàm bèn nhớ lại lúc Tần Lâm ngăn voi cứu giá. tuy rằng tính y cay nghiệt khắc bạc nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nhân tính, vẫn còn nhớ ơn cứu mạng của Tần Lâm. Trương Kình thấy thần sắc Vạn Lịch cũng biết sắp hỏng bét, vội vàng thấp giọng nhắc nhở, tên Tần Lâm này tới chỗ nào cũng không an phận, thân là cẩm y quan giáo lại kết giao ngoại phiên, ai mà biết được hắn dùng thủ đoạn gì với hai phiên tăng Tây Tạng. Nụ cười Vạn Lịch lập tức liền có hơi mất tự nhiên, chỗ Kim Tuyên úy sứ cùng Trung Thuận phu nhân Tam Nương Tử là triều đình phái Tần Lâm đi, quang minh chính đại, nhưng hai phiên tăng Tây Tạng lại là chủ động tìm tới Tần Lâm, hừ, chẳng lẽ trong mắt các ngươi, họ Tần còn quan trọng hơn cả trẫm. Trương Thành cũng thầm mắng Trương Kình trong lòng, nhưng y không nóng nảy, bởi vì sau đó còn có tạc đạn nặng ký chưa ném ra, cho nên cũng không vội trong lúc nhất thời. Trương Thành giở đám tấu chương mà Vạn Lịch đã phê ra hong cho giáo mực, sau đó trải ra trước mặt cho y xem kỹ lại. Lần này vừa xem xong, Vạn Lịch lập tức nhảy nhổm giống như dưới mông có gắn lò xo, không còn chút tôn nghiêm nào của bậc đế vương. 50 vạn, thật sự có 50 vạn lượng bạc sao? Mở lại con đường tơ lụa lại có lợi nhuận khổng lồ như vậy sao? Thái độ Trương Thành vẫn cung thuận, nhẹ giọng nhắc nhở y là mỗi năm, hoàng gia, hơn nữa còn là nhập thẳng vào nội khố. Sắc mặt Vạn Lịch căng phồng đỏ bừng, hít đôi mắt nhỏ, mặt mập cười nhăn nhúm. Y đứng lên đi qua đi lại liên hồi, hai tay xoa xoa không ngừng, bất cứ lễ nghi gì cũng đã vứt bỏ ra ngoài 9 tầng mây, đế vương tâm thuật cũng vứt xa tận đảo Gia Vơ. Quả thật là không làm biết thì không biết giá gạo củi. Ban đầu lúc Trương cư chính chấp chính, quốc khố hàng năm dư giả, còn chỉ cả Hoàng Hà, biên luyện lính mới. Đến khi Vạn Lịch nắm quyền mới cảm thấy đau đầu nhức óc, thế mới biết năm xưa lão sư giỏi giang tới mức nào. Vốn là Trương Tứ Duy kế nhiệm cũng có mấy phần bản lãnh chân chính, nhưng Vạn Lịch vẫn có hơi không tin được lão. Ngược lại y yên tâm về thân thời hành hơn, lão hảo nhân là lão hảo nhân, bụng đầy học vấn, thủ đoạn làm quan cũng không ít, chỉ có điều không muốn gánh vác chút trách nhiệm nào, còn giảo hoạt hơn cả đám lưu manh đầu đường xó chợ, khiến cho Vạn Lịch không biết phải làm sao. Quốc khố cũng có chế độ, không phải là hoàng đế muốn dùng thế nào cũng được, chỉ có thể sử dụng linh hoạt nội khố mà thôi. 2 năm trước liên tiếp lật đổ Giang Lăng Đảng và Phùng Bảo, vì muốn hạ lửa giận của Lý Thái Hậu, Vạn Lịch ngầm ước đạt thành giao dịch với mẫu thân, đó chính là sẽ tổ chức hôn lễ cực lớn xa hoa cho đệ đệ Lộ Vương Chu Dực Lưu. Vì vậy nội khố của Vạn Lịch hao tổn rất nhiều, làm hôn lễ hết sức hoành tráng oai phong. Lý Thái Hậu thương yêu tiểu nhi tử, vì vậy không nói gì nữa, mỗi ngày thường làm bạn với Thanh Đăng Cổ Phật, cơ hồ ra khỏi võ đài chính trị. Lấy lòng mẫu thân tổ chức hôn lễ cực lớn cho đệ đệ, nội khố Vạn Lịch lập tức rơi vào cảnh giật gấu vá vai. Vì vậy y nghĩ tới số bạc ở Vân Nam, muốn áp tải 20 vạn lượng bạc mỏ vào nội khố kinh sư, để dùng tạm trong khi thiếu thốn. Thế nhưng tiền của địa phương không thể tùy tiện động tới như vậy được. Triều Vạn Lịch tích lũy 20 vạn lượng bạc nhiều năm e rằng chỉ còn trên sổ sách, bạc trắng chân chính không biết đã bị ai đút vào túi. Nhất thời tuần phủ Vân Nam dâng biểu, thỉnh mệnh vì dân, Thanh Lưu Ngôn Quan cũng bàn tán xôn xao, Vạn Lịch chưa lấy được bạc vào tay đã gây ra tai tiếng. Sắp tới cuối năm, huân quý vũ thần phải có bạc khen thưởng, tướng sĩ biên quan phải khao quân, cũng phải cho cung nữ thái giám nội đình về nhà ăn Tết. Về phần hoàng quý phi Trịnh Trinh mà y thương yêu nhất, vì bồi thường tổn thất nàng không thể ngồi lên vị trí hoàng hậu cùng với con trai tạm thời không thể trở thành thái tử, Vạn Lịch lại càng rộng rãi, hứa với nàng một khoản rất lớn. Thế nhưng nội khố sắp hết bạc, mắt thấy không thực hiện được lời hứa, đang lúc Vạn Lịch đau đầu nhức óc, lại có một bản tấu chương nói hàng năm đều có 50 vạn bạc dâng lên, còn vô cùng biết chuyện thức thời nói ra là trực tiếp đưa vào bên trong nội khố. Nhất thời Vạn Lịch có cảm giác như nắng hạn gặp mưa rào, quả thật là trung thần. Y cầm tấu chương lên xem, muốn xem thử rốt cục là ai mà trung thành cảnh cảnh như vậy. Vì vậy lần thứ 3 hôm nay y thấy được cái tên quen thuộc, Tần Lâm. Cái tên này nằm sau chót một chuỗi tên rất dài, nhưng bản năng Vạn Lịch cho biết, nhất định là do tên này làm nên chuyện. Vạn Lịch không còn lời nào để nói, nhìn tên Tần Lâm sững sờ rất lâu, lát sau mới vỗ án nói, Tần Ái Khanh ở giang hồ xa vẫn lo cho vua, quả thật là giường cột nước nhà, trung thần lương đóng. Xong rồi, Trương Kình ủ rũ chán trường cúi gằm đầu xuống, trong những năm tốt nhất Trương Cư Chính chấp chính, thu nhập quốc khố mỗi năm cũng chỉ hơn 200 vạn, 50 vạn bạc đã là 1/5, không chỉ có hàng năm đều có, còn thẳng vào nội khố. Con số này lớn tới mức có thể đập váng đầu bất kỳ vị đế vương nào, huống chi là Vạn Lịch trẻ tuổi khí thịnh vung tay xài tiền như nước khắp nơi, lúc nào cũng cảm thấy tiền không đủ xài. Ban đầu Vạn Lịch là gọi thẳng tên Tần Lâm, tiếp theo biến thành Tần Tướng Quân, đến bây giờ đổi lại lần nữa, trở thành Tần Ái Khanh. Trương Thành tươi cười hớn hở, gần đây y bị Trương Kình chèn ép quá mức, đợi đến khi Tần Lâm hồi kinh, chỉ sợ cục diện sẽ có biến hóa. Vạn Lịch nhìn lại tấu chương, sắc mặt lại xa sầm, bọn họ bảo cử Phan Quý Tuần, hừ, chấm đã nói qua vĩnh viễn không dùng còn dâng tấu chương bảo cử, chẳng phải là khi quân sao? Ôi chao, Tần Tướng Quân ơi Tần Tướng Quân, Trương Thành buồn bực vô cùng, chính ngươi phục hồi chức quan như cũ quan là được, dù sao trước kia ngươi cũng được mặt rồng ưu ái, mặc dù bị đình trượng một trận, nhưng bệ hạ vẫn còn nhớ ơn ngươi cứu giá. Tên Phan Quý Tuần này là kẻ thần kinh, nhờ vào chỉ thủy lên làm công bộ thị lang, không được mặt rồng ưu ái còn dám dâng biểu can gián khiến cho bệ hạ đùng đùng nổi giận, cần gì phải bảo cử cho y. Trương Kình lại phấn chấn tinh thần, tên Tần Lâm này cũng quá mức tự cho là đúng, đối nghịch với hoàng gia, mang quan tài can gián cho tới chết, khiến cho mặt rồng không còn ưu ái. Dây vào một vị hoàng gia khắc bạc như vậy, chẳng phải là tự tìm phiền phức ư? Huống chi Phan Quý Tuần là một người chỉ biết vùi đầu làm việc, không có chút tác dụng nào trong việc đấu đá trong triều, cho dù là bảo cự y khôi phục chức quan thì có ích gì chứ. Y không biết Tần Lâm trừ theo đuổi công danh lợi lộc ra, trong đáy lòng còn có lý tưởng khác, loại người như Trương Kình vĩnh viễn không thể nào hiểu được. Thôi, để cho Phan Quý Tuần tạm lấy nguyên chức đốc soái trị thủy Hoài Hà, lập công chuộc tội đi. Vạn Lịch thở dài một cái, so ra 50 vạn lượng bạc trắng vẫn hết sức đáng yêu, cho dù là Phan Quý Tuần từng thóa ma y cũng có thể bỏ qua một bên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 933, người mất chính sách còn Trương Công Ngư dâng biểu xin đả thông Tây Vực, ban bố hoàng uy đại minh với vùng tái ngoại. Tấu chương do đám môn sinh cố lại của bốn nhà Vương Mã Dương Trầm bay khắp kinh sư như bươm bướm. Tần Lâm lại được nhàn rỗi, chuyện làm tới nước này đã được 10/10, vị thiên tử ở kinh sư sẽ quyết định thế nào, hắn cũng có thể đoán được 8/9. Chuyện kế tiếp sẽ đến phiên Tuần Phủ Sơn Tây Trương Công Ngư bận rộn tới mức chân không chấm đất. Đầu tiên là y đã nhận cáo trạng kêu oan của dân chúng Phong Lăng Trấn, sau đó máy móc dập khuôn bắt hết đám người làm ác nô thiếu sư phủ lại, nhất nhất tra vấn tội danh. Mặc dù Trương Công Ngư không am hiểu phá án nhưng cũng may vụ án này toàn là dân chúng bị thiếu sư phủ bóc lột, khi nam hiếp nữ, cũng không quá phức tạp. Hương Lý Hương Thân cũng có thể làm chứng, tra xét hết sức dễ dàng, bắt được một đống người làm thiếu sư phủ, ngục giam Bồ Châu lập tức trở nên chật chội. Của cải thiếu sư phủ cưỡng đoạt bao gồm trên 100 vạn mẫu ruộng đất, đều bị Trương Công Ngư ghi danh tạo sách, sau khi tra rõ bèn trả lại cho chủ cũ. Trương Doãn Linh chết bởi tay Bạch Xương Hoa, huynh đệ Trương Tứ Giáo, Trương Tứ Đoan sở tội tự vận, ngay sau đó người vợ tục huyền của Trương Doãn Linh là Hồ Thái Phu Nhân bệnh mất, cộng thêm trước đó 4 vị quản sự lần lượt bỏ mình. Một thiếu sư phủ oai phong như vậy hiện tại chỉ còn lại một mình Trương Tứ Duy, còn Trương Tứ Tượng như chim sợ cành cong, ngày ngày ngồi trong thiếu sư phủ hoang tàn chỉ chờ thánh chỉ giáng tội từ kinh sư tới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đám tay sai bị bắt, nha hoàn người làm ai trở về nhà nấy, cây ngã chim bay tứ tán. Nói tóm lại, những chuyện này cũng không cần đích thân Trương Công Ngư động thủ, tự có mấy hình danh lão phu tử lo liệu thay y. Hàng ngày Trương Công Ngư lên công đường ngồi xuống, gõ gõ kinh đường mộc, thể hiện uy phong của Thanh Thiên Đại Lão gia, những chuyện còn lại đã có đám sư gia lo liệu. Từ khi Trương Công Ngư lật đổ thiếu sư phủ, quả thật có thể nói là thanh danh vang dậy, cử nhân tú tài Sơn Tây tới xin đầu nhập tấp nập nhộn nhịp, bốn nhà Vương Mã Dương Trầm cũng tiến cử không ít người cho y. Trương Công Ngư ở hành dinh thiếu sư phủ, mỗi ngày vừa bảnh mắt ra đã có một đám sư gia tới gọi đông ông. Sau khi tới đại đường ngồi lên công tọa, dân chúng bên ngoài kêu Thanh Thiên Đại Lão ra như núi đổ biển gầm. Sau khi xong việc bèn ngồi kiệu ra ngoài đi lòng vòng. Hai bên đường dân chúng hoan hô, kêu la Trương Thanh Thiên tới rồi, khiến cho y mừng rỡ không khép miệng lại được. Y đã chìm nổi quan trường có 20 năm, chưa hề nghĩ tới sẽ có hôm nay. May nhờ có Tần lão đệ, lúc Trương Công Ngư ở một mình trong tĩnh thất, nhớ tới năm đó kết giao với Tần Lâm ở Kỳ Châu, không khỏi cảm thấy tầm nhìn của mình là rất tốt. Bất quá thân là Tuần Phủ Sơn Tây, sắp đến Thu Trinh Đông Giải mới là trọng yếu nhất đối với y. Ở phía Bắc, các tỉnh thuộc Sơn Tây coi như khá giàu có, thu bạc trắng nộp lên kinh sư, vận chuyển lương thảo tiếp ứng tuyên đại là trách nhiệm nặng nề. Trương Công Ngư bị chuyện của thiếu sư phụ Tình giữ chân ở Bồ Châu, thật lâu không thể trở về nha môn Tuần Phủ Nhạn Môn Quan, cũng không thể triển khai chuyện đốc thúc lương hướng. Mắt thấy lương thực đã thu hoạch, thu vào trong kho chất đống, Trương Công Ngư không khỏi có chút đứng ngồi không yên. Trinh thu thế nào, phát giải thế nào, triều đình tự có quy định, cũng không cần y phải đích thân ra sức. Nhưng chuyện điều độ vận trù là tuyệt đối không thiếu được, y không có mặt ở nha môn Tuần Phủ Nhạn Môn Quan, vạn nhất xảy ra sơ suất gì triều đình trách tội xuống, chắc chắn sẽ không gánh vác nổi. Thôi được, cứ việc đi tìm lão bái để hỏi kế. Trương Công Ngư suy đi nghĩ lại, ngồi lên cố kiệu lớn tám người khiêng vội vàng chạy tới trạch viện Tần Lâm. Sau khi xuống kiệu lập tức cất giọng khàn khàn như vịt được kêu lớn, Tần lão đệ, Tần lão đệ. Lúc đó khí trời đã lạnh, Tần Lâm đang nằm trên giường, nghe thấy Cát Phương, Thái Bình ở ngoài cửa thông truyền, hắn lẩm bẩm oán trách, hay cho một vị ác khách quấy nhiễu mộng đẹp của người ta, chẳng lẽ lão bái huynh không biết người trẻ tuổi hay ngủ muộn sao? Trương Tử Huyên nấp ở trong chăn cười khúc khích gãi gãi lưng hắn, tóc mây lòa xòa trước ngực hắn khiến cho hắn thấy nhột nhạt. Hai người ôm chặt lấy nhau, đôi chân mềm mại của Trương Tử Huyên siết chặt lấy Tần Lâm. Tuy rằng cảm giác mãnh liệt đêm qua đã biến mất, nhưng hiện tại nét yêu kiều của nàng cũng khiến cho người ta phải mê mẩn. Thời gian trước Tần Lâm bun ba khổ cực, gần đây đột nhiên rảnh rỗi, bèn ngày ngày quấn quýt lấy nàng không rời. Tần huynh công chưa thành, nghiệp chưa tự, đã muốn bắt trước Đường Huyền Tông rồi sao? Trương Tử Huyên cười thật thấp, chọc chọc vào hông hắn cười nũng nịu, rời giường đi thôi. Tần Lâm nhẹ nhàng vuốt ve ngọc phong mềm mại của mỹ nhân, đầu ngón tay hắn hơi lạnh khiến cho da thịt nàng hơi run lên, hắn lại ghé sát bên tai nàng cười xấu xa nói, một năm không để cho ta động, hiện tại phải bù lại. Thân thể mềm mại dưới áo ngủ bằng gấm nổi lên một vầng mây đỏ, thiên kim tướng phủ thẹn thùng vô hạn béo hắn một cái, những ngày qua đã bù lại, không ít chút nào, đêm nào cũng làm cho người ta thế nào. Tần Lâm cười dâm tà, đầu ngón tay càng ngày càng không thành thật, vò vò bầu ngực êm ái của mỹ nhân. Giống như bị dòng điện lướt qua, dục vọng nổi lên trong lòng, Trương Tử Huyên thấp giọng nỉ non, người ta như thế nào, huynh còn không rõ ràng sao, ối. Áo ngủ bằng gấm nhào nát, tiếng thở hồng hộc vang lên, Tần Lâm lại bắt đầu đại khai sát phạt, thân thể thiên kim tướng phủ trở nên mềm nhũn, chỉ có thể dùng hàm răng cắn chặt đôi môi, tránh cho thanh âm rên rỉ bị Cát Phương và Thái Bình ngoài cửa nghe. Trương Công Ngư chờ tới hơn nửa canh giờ, đến khi nước trà đã nguội mới thấy Tần Lâm áo mũ chỉnh tề, ung dung đi xa, trông có vẻ thần thanh khí sảng. Ôi chao lão đệ, rốt cục đệ cũng ra rồi. Trương Công Ngư hớn hở ra mặt, thuận miệng hàn huyên mấy câu, sau đó nói hết ra nỗi lo của mình. Trương Công Ngư là người trung thực, y cảm thấy giữa mình và Tần Lâm cũng không cần quanh co lòng vòng làm gì. Ừm, thật ra thì đệ đã muốn nói chuyện này với lão ca từ sớm. Tần Lâm khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm nói, thừa dịp Thu Trinh áp đặt triều chính mới, chỉ cần truy thu số thuế đám hào môn đại hộ trốn tránh, thiếu nhiều năm qua, sau khi hoàn thành số lượng Thu Trinh đông giải ra hẳn sẽ còn thừa. Triều chính mới, bây giờ còn có thể tiến hành triều chính mới được sao? Trương Công Ngư trợn to hai mắt, giống như trên mặt Tần Lâm vừa nở ra một đóa hoa. Tần Lâm cười, hắn biết Trương Công Ngư băn khoăn chuyện gì. Gia phụ gánh chịu hàm oan, giang lăng đảng đều bị chuốt, nhưng triều chính mới cũng không bị hoàn toàn phế bỏ. Thanh âm trong trẻo của Trương Tử Huyên chợt vang lên, bóng dáng yêu kiều từ hậu đường truyền ra, nàng đã trang điểm sơ sài, nét đỏ trên khuôn mặt đã biến mất không ít, đôi mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ. Trương Công Ngư vội vàng hành lễ, nhờ câu này chỉ điểm ngược lại cũng hiểu ra mấy phần. Trương Cư Chính đã mất, Giang Lăng Đảng sụp đổ, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là người mất chính sách mất theo. Giống như nước Tần vào thời chiến quốc, tuy Thương Ưởng bị tru diệt nhưng biến pháp vẫn được tiếp tục tiến hành, có thể nói thân diệt chính sách vẫn còn. Trương Tử Viên lại giơ ra bốn ngón tay, háng giọng nói, triều chính mới mà tiên phụ thi hành chia ra làm bốn phần chủ yếu. Thứ nhất là khảo thành pháp chỉnh đốn lại trị, thứ hai là nhất điều tiên pháp đo đạc lại ruộng đất cho đúng. Thứ ba là biên luyện lính mới, biên quan hỗ thị, thứ tư là mở ra hải cấm, khích lệ mua bán. Trương Đô đừng cho là với triều cục hiện tại, có thể phế trừ được phần nào chăng? Tuần phủ đại lão gia Trương Công Ngư trước mắt, cho dù là y đã lăn lộn trốn quan trường 20 năm, nhưng gặp phải Trương Tử Viên được chân truyền của phụ thân, không phản bác được lời nào. Tần Lâm nhìn Trương Tử Viên, mới vừa rồi còn âu yếm triền miên trên giường, vào lúc này nói về triều chính rành mạch đâu vào đấy, chậc chậc, lão bà uy vũ, lão bà giỏi thật. Trương Tử Viên phân tích hoàn toàn chính xác, Vạn Lịch và Sĩ Đại Phu Cựu Đảng liên thủ đánh tan Giang Lăng Đảng, Vạn Lịch bởi vì Trương Cư Chính độc chiếm đại quyền, xâm đoạt hoàng quyền, Sĩ Đại Phu Cựu Đảng bởi vì triều chính mới của Trương Giang Lăng xâm hại ích lợi truyền thống của bọn họ, cho nên hai bên mới có thể liên thủ. Nhưng sau khi Trương Cư Chính bỏ mình, Giang Lăng Đảng sụp đổ, hai bên bởi vì địch nhân chung mà liên thủ còn có thể giữ vững mối hợp tác chặt chẽ được sao? Chỉ cần Vạn Lịch không phải người